Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 52, Thế Tiến Công Bóng Đá Cuồng Nhiệt Người Đam Mê Va Chạm. Thời gian, 31 tháng 5 năm 2012. Werder Bremen câu lạc bộ thành lập là kiện rất ngẫu nhiên sự. 1898 năm, đến từ Bremen một khu nhà trung học vài tên học sinh ở một lần thể dục thi đấu bên trong thắng được một cái bóng đá. Lúc đó, bóng đá đối với mọi người tới nói còn đối lập khá là xa lạ. Bọn họ ngay ở trong thành phố Weser bờ sông một mảnh bãi trên đá lên bóng đá. Bóng đá mang đến vui sướng, xúc khiến cho bọn họ với 1899 năm ngày mùng 4 tháng 2 ở một cái quán ăn trên ban công thành lập Werder Bremen 1899 câu lạc bộ bóng đá. Đội bóng tên gọi Werder ở tiếng Đức vừa ý vì là bãi cát. Đội bóng hiện nay sân nhà Weser sân thể dục, Weser Stadion, liền xây ở Weser bờ sông Peterswerder. Peterswerder, trên, này từ tiếng Trung dịch âm vì là Werder. Bremen từng ở 03-04 mùa giải nắm quá một lần Bundesliga quán quân. Có điều cái kia đã là rất sớm chuyện lúc trước. Mấy năm qua tuy rằng không lấy được giải đấu quán quân, nhưng cũng ở Bundesliga tập đoàn thứ nhất người trung gian chứng thời gian dài vị trí. 04-05 mùa giải là giải đấu thứ 3. 05-06 mùa giải là giải đấu thứ 2. 06-07 mùa giải là giải đấu thứ 3. Mùa giải trước, cũng chính là 07-08 mùa giải là giải đấu thứ 2. Mỗi một năm đều có thể tham gia Champions League, là Bundesliga truyền thống nhà giàu. Werder Bremen trong lịch sử tổng cộng từng thu được 4 lần Bundesliga quán quân, 5 lần nước Đức FA Cup quán quân, 3 lần siêu cấp Đức quán quân, 1 lần UEFA Cup Winner Cup quán quân, 1 lần nước Đức League Cup. Thậm chí ở 2004 thời điểm, Werder Bremen còn thu được giải đấu cùng FA Cup 2 lần quán quân. Tuy rằng vận đạt không đến đã có 4 cái năm tháng không có hưởng qua quán quân tư vị. Thế nhưng, bọn họ một nhánh duy trì ở Bundesliga tập đoàn thứ nhất. Đội bóng này phi thường mạnh mẽ. Cuộc tranh tài này đối với Hoffenheim tới nói tuyệt đối phi thường cực khổ. Nhưng Hoffenheim nhưng không có biểu hiện cái gì lo lắng tâm tư. Gần nhất niềm tin của bọn họ 10 phần. Bọn họ kiên tin chính bọn hắn có thể đạt được thắng lợi. Hoffenheim cùng Werder Bremen cuộc tranh tài này có thể nói là bản cuộc tranh tài tiêu điểm đứng. Vì lẽ đó nước Đức TV tiếp sóng mới cùng CCTV đối với cuộc tranh tài này đều là phi thường nặng coi. Khán giả các bằng hữu chào mọi người. Nơi này là CCTV. Ngày hôm nay vì là đại gia mang đến năm 2008 đến năm 2009 mùa giải nước Đức bóng đá giải hạng nhất vòng thứ 6. Một cuộc tranh tài, đá với hai bên là đội chủ nhà Werder Bremen đội. Đội khách là cung chính vị trí Hoffenheim đội. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng triển khai chính mình lời dạo đầu nói rằng, bản cuộc tranh tài trước, đội chủ nhà Werder Bremen đội ở 5 vị trí đầu vòng thi đấu bên trong 2 thắng 2 bình 1 phụ. Tích 8 phần thành tích, tạm thời bài ở giải đấu người thứ 7. Bọn họ 5 vị trí đầu vòng đấu đánh vào 13 bóng. Là 5 vị trí đầu vòng đấu bên trong số bàn thắng đệ nhị nhiều đội bóng. 5 vị trí đầu vòng số bàn thắng nhiều nhất đội bóng Leverkusen. Bọn họ tổng cộng đánh vào 15 bóng. Lưu Kiếm Hồng bắt đầu hướng về hai bên cổ động viên đến giới thiệu một ít hai bên có quan hệ tình huống. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Werder Bremen là vẫn tôn trọng tấn công đội bóng. Hiểu rõ, cổ động viên Bundesliga đều biết, Werder Bremen huấn luyện viên Thomas Schaaf chính là một tên tôn trọng tấn công huấn luyện viên. Đúng vậy, này kỳ thực cùng Thomas Schaaf cầu thủ thời đại có quan hệ rất lớn. CCTV đệ ngũ kênh bình luận, viên Từ Dương bắt đầu nói rồi. Ở 20 thế kỷ đầu thập niên 80, Bremen đội cũng đá giống như bây giờ thế tiến công bóng đá. Khi đó Bremen đội ở Rehago dưới sự lãnh đạo vẫn nằm ở Bundesliga bảng xếp hạng thượng du. Thomas Schaap lúc đó ở đội bên trong đá hậu vệ cánh phải. Tuy rằng hắn không phải tuyệt đối chủ lực, nhưng hắn vẫn ở bên cạnh nhìn Rehago là làm thế nào. Bremen đội giữa sân cầu thủ. Austria ngôi sao bóng đá Herzog đã nói. Thomas Schaap nhất định chịu Rehago không ít ảnh hưởng. Hắn ở rất nhiều nơi đều khá giống Rehago, xác thực. Có thể từ Thomas Schaap dạy học đặc điểm bên trong nhìn ra một ít thuộc về Rehago cái bóng. Lưu Kiếm Hồng cũng tán thành mà nói rằng. Hơn nữa này Thomas Schaap cũng là một cái người rất có ý tứ. Từ Dương ha ha cười nói. Ở Bremen nếu như nói người kia xem Rehago vậy thì là đối với người này tốt nhất tưởng thường. Nhưng Thomas Schaap nhưng không muốn người khác đem hắn so sánh Rehago. Hắn nói, ta khả năng xác thực từ Rehago chỗ ấy học được rất nhiều thứ. Nhưng ta chính là ta. Rehago những thứ đó đã bị ta hấp thu. Đã biến thành ta tư tưởng một phần, từ nơi này đến xem. Thomas Schaap cũng là một cái có chút tự kiêu một người. Hắn không hy vọng người khác đem mình cùng một ít người khá là. Lưu Kiếm Hồng thở dài nói. Thomas Schaap là một cái cuồng nhiệt thế tiến công bóng đá người đam mê. Hắn đã từng nói như vậy. Đem 11 người toàn bộ tập trung lên phòng thủ khẳng định so với tổ chức tấn công muốn dễ dàng. Nhưng lời nói như vậy liền không hề lạc thú có thể nói, vì lẽ đó Thomas Schaap đều là tận lực đánh. Thế tiến công bóng đá. Ở đã từng cùng Leverkusen một cuộc tranh tài tiến hành đến 2 tháng 2 lúc. Thomas Schaap đổi tấn công hình giữa sân Herzog. Cứ việc cuối cùng lấy 2-3 thua trận đấu kia. Nhưng hắn đang nhận được nước Đức báo giới cùng fan bóng đá khen ngợi. Này càng làm cho Thomas Schaap cảm thấy mình tìm đúng rồi đường. Từ Dương tiếp tục nói. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này Thomas Schaap nhất định sẽ điên cuồng tấn công. Mà đối diện Ralf Rangnick cũng đồng dạng là cuồng nhiệt thế tiến công bóng đá người đam mê. Ta nghĩ cuộc tranh tài này nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Được rồi. Nói rồi Werder Bremen. Tới nói Hoffenheim. Lưu Kiếm Hồng lập tức nhảy chỗ rẽ độ giải thích. Đối với Hoffenheim ta nghĩ trước máy truyền hình cổ động viên các bằng hữu đã rất quen thuộc. Bởi vì CCTV đệ ngũ kênh nhiều lần tiếp sóng quá Hoffenheim thi đấu. Ở 5 vị trí đầu vòng đấu bên. Trong Hoffenheim đội biểu hiện thực sự là làm người sáng mắt lên. Bọn họ đạt được 3 thắng 1 bình 1 phụ. Tích vô cùng chiến tích. Tạm thời bài ở giải đấu người thứ 2. Ta nghĩ đây là mùa giải trước rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Lưu Kiếm Hồng tiếp tục nói. Ở 5 vị trí đầu vòng đấu bên trong. Hoffenheim đánh vào 10 bóng. Số bàn thắng không tính quá nhiều. Vẻn vẹn xếp ở vị trí thứ 5. Ở Hoffenheim phía trước còn có 2 chi đánh vào 11 bóng đội bóng. Tuy rằng Hoffenheim số bàn thắng không tính quá nhiều thế nhưng bọn họ đá thế tiến công bóng đá điểm này là không cần hoài nghi. Ralf Rangnick đồng dạng là một vị cuồng nhiệt thế tiến công bóng đá người đam mê. Từ hắn tiếp thu Hoffenheim bắt đầu từ ngày đó, bọn họ liền đánh thế tiến công bóng đá. Từ hắn Ralf Rangnick bắt đầu huấn luyện viên cuộc đời thời điểm, hắn liền đánh thế tiến công bóng đá. Từ Dương lại bắt đầu quét manh. Ralf Rangnick không chỉ có là một vị thế tiến công bóng đá cuồng nhiệt người đam mê. Tương tự còn là một vị chiến thuật đại sư. Một vị yêu thích trọng dụng người trẻ tuổi huấn luyện viên. Từ Dương tiếp tục nói. Từ Ralf Rangnick xuất đạo tới nay. Hắn liền yêu sử dụng cầu thủ trẻ. Đây là cùng trước hắn cường điệu từng làm huấn luyện cầu thủ trẻ có quan hệ. Hắn đối với cầu thủ trẻ là có tình cảm. Cái này cũng là tại sao hiện tại này chi Hoffenheim sẽ như vậy tuổi trẻ duyên cớ. Tuy rằng Ralf Rangnick yêu sử dụng cầu thủ trẻ. Nhưng này là hắn dạy học Hoffenheim tới nay. Thành tích một nhánh không sai. Hơn nữa tiến vào Bundesliga sau khi. Thành tích của hắn cũng rất tốt. Này không thể không nói Ralf Rangnick dạy học thật sự có một tay. Từ Dương thở dài nói. Người nói Ralf Rangnick sở dĩ vì là được gọi là giáo sư. Có thể hay không cùng hắn cùng Wenger như thế đều yêu thích sử dụng người trẻ tuổi có quan hệ Lưu Kiếm Hồng đột nhiên mở nổi lên chuyện cười. Ha ha ha, này vẫn đúng là nói không chắc đây. Từ Dương cũng ha ha cười nói. Kỳ thực, Từ Dương cùng Lưu Kiếm Hồng nơi nào sẽ không biết Ralph Rennick cái kia, giáo sư, tên tuổi lai. Lịch đây, ở đây bọn họ chỉ có điều là chỉ đùa một chút mà thôi. Ralph Rennick này, giáo sư, tên tuổi cũng không có Wenger cái kia, giáo sư, rạng rỡ như vậy. Ralph Rennick này, giáo sư, càng nhiều chính là chỉ cái tên này chỉ có thể lý luận suông. Năm đó hắn tên tuổi chính là như thế đến. Có điều, trải qua những này Ralph Rennick không ngừng nỗ lực. Dần dần mà trên đầu hắn, giáo sư, cái này tên tuổi mặt trái nhân tố dần dần đều bị mọi người cho quên lãng, trở thành một vị khiến người ta tôn trọng giới bóng đá, giáo sư. Bản cuộc tranh tài xem chút rất nhiều. Hoffenheim đến tột cùng có thể không lại cho người sao mang đến kinh hỉ. Ở chiến thắng Dortmund sau khi lại thắng Werder Bremen đây. Werder Bremen có hay không có thể đủ tấn công hãn vệ bọn họ Bundesliga ông chủ đội mạnh tôn nghiêm. Đây, các loại xem chút, này hai đội bóng đều là thế tiến công bóng đá cuồng nhiệt người. Hơn nữa hai vị huấn luyện viên trưởng đều là Bundesliga trẻ trung phái đại biểu. Ở trên một cuộc tranh tài bên trong, Ralph Rennick đã đánh ngã mặt khác một vị Bundesliga trẻ trung phái đại biểu Jürgen Klopp. Như vậy ngày hôm nay hắn có hay không có thể lần thứ hai giết chết mặt khác một vị Bundesliga trẻ trung phái huấn luyện viên đại biểu Thomas Schaaf đây. Này đáng để mong chờ. Ralph Rennick cùng Thomas Schaaf hai người thế tiến công bóng đá đến tột cùng ai mạnh hơn hãn đây. Này cũng đáng để mong chờ. Vì lẽ đó, người đừng xem ngày hôm nay cuộc tranh tài này vẻn vẹn một hồi phổ thông giải đấu. Thế nhưng hắn chịu đựng quan tâm cái kia là vô cùng lớn. Ngày hôm nay có vô số phóng viên cùng fan bóng đá tràn vào Werder Bremen sân nhà Weser sân bóng. Đến quan sát trận này Bundesliga vòng thứ 6 tiêu điểm chiến. Ở bản cuộc tranh tài trước, hai bên đều tiến hành rồi cúp bóng đá Đức thi đấu. Hai bên ở cúp bóng đá Đức thi đấu bên trong đều thua bóng. Có điều, Hoffenheim thất bại so với Werder Bremen thất bại càng khiến người ta không thể lý giải. Bọn họ đem nhưng mà có thể 4-1 thắng Dortmund. Vì sao lại bại bởi Freiburg như vậy một nhánh giải hạng 2 Đức đội bóng đây? Điều này làm cho những này cổ động viên nước Đức phi thường không hiểu. Có thể thấy Ralph Rennick đội bóng chính đang dần dần địa thay đổi cổ động viên nước Đức đối với cái nhìn của bọn họ. Lưu Kiếm Hồng nói rằng, được rồi, khán giả các bằng hữu, hai bên cầu thủ đã ra trận, cung chính ngày hôm nay vẫn thủ phát, mang theo băng đội trưởng đi ở mặt trước. Lưu Kiếm Hồng mắt thấy hai bên cầu thủ ra trận lập tức nói, được rồi. Lợi dụng thời gian này đến vì là đại gia giới thiệu một chút hai bên ngày hôm nay thủ phát danh. Sách, đầu tiên ta đến vì là đại gia giới thiệu một chút đội chủ nhà Werder Bremen thủ phát danh. Sách, Lưu Kiếm Hồng cầm trong tay tư liệu bắt đầu giải thích. Thomas Schaaf ngày hôm nay sắp xếp ra chính là một cái 4-4-2 trận hình. Thủ môn vẫn là chủ lực của bọn họ thủ môn nước Đức cầu thủ quốc gia Wieser. Bốn hậu vệ phân biệt là Bác Ân Ni Thi, Mette Sacker, Nando cùng Fritz. Bốn giữa sân phân biệt là Han, Diego, Fring cùng Ozin. Cặp tiền đạo nhưng là Rosenborg cùng Pizarro. Này thủ phát danh sách bên trong Mesut Ozin vị này. Tuổi trẻ tiểu tướng đã từng ngay ở Hoffenheim đá một cái mùa giải. Vốn là mùa giải này bọn họ cũng muốn mua tiến vào vị này cầu thủ. Thế nhưng vị này tuổi trẻ tiểu tướng bị Schalke 04 câu lạc bộ bán cho Werder Bremen đội. Điều này cũng có thể nói là Ozin đối mặt chủ cũ. Không biết tiểu tử này biểu hiện hôm nay thế nào? Lưu Kiếm Hồng suy nghĩ một chút nói rằng, được rồi, hiện tại do ta đến vì là đại gia giới thiệu đội khách Hoffenheim thủ phát danh sách. Từ Dương Lập, tức nắm trong tay tư liệu nói rằng, ngày hôm nay Ralph Rennick sắp xếp ra vẫn là một cái 4-3-3 công kích trận hình. Ở thủ môn vị trí, Ralph Rennick vẫn là đứng hàng Austria biên giới Ramazan Özcan. Cái tên này tuy rằng ở trên một hồi cúp bóng đá Đức thi đấu bên trong phạm vào hai lần cấp thấp sai lầm chôn vùi Hoffenheim thắng lợi. Thế nhưng ngày hôm nay hắn vẫn lần đầu ra sân. Này cũng nói Hoffenheim ở thủ môn vị trí này không người nào có thể dùng a. Từ Dương lo âu nói rằng bốn hậu vệ trên là Andreas Eibesberger, Marvin Komper, Isaac Vosa, cùng Andreas Beck. Ba giữa sân bên trong tiền vệ trụ là Luis Gustavo, bên trái là Carlos Eduardo, bên phải là Salihovic. Nói tới chỗ này, Từ Dương dừng lại một chút, tiếp theo sau đó nói rằng ba tiền đạo không có thay đổi, vẫn là bên trái Demba Ba, bên phải Weddad Ibisevic cùng trung phong cung chính. Liên tục hai trận có ghi bàn, Chinedu Obasi vẫn ngồi ở trên ghế dự bị chờ cơ hội. Dựa vào ca khúc, đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.